Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 217, Tôi và nhà chồng cực phẩm, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Trong lễ kỷ niệm, ngoại trừ phân đoạn lãnh đạo phát biểu ra, những trình tự còn lại đều khá nhẹ nhàng. Không khí rất náo nhiệt. Diệp Chí Dương bị giám đốc Hoàng gọi tới. Đợi hắn quay lại, phát hiện không thấy Hoa Vũ đâu. Anh Diệp, anh tìm ai thế? Nhan Huệ Vãn vỗ vai phải của Diệp Chí Dương, nhanh chóng vòng sang bên trái hắn. Ai ngờ biên độ xoay người của Diệp Chí Dương rất lớn, đụng luôn phải Nhan Huệ Vãn. Rượu vang đỏ trong tay cô ta đổ lên quần áo của Diệp Chí Dương. Xin lỗi anh Diệp, thật có lỗi quá. Nhan Huệ Vãn tay chân lúng túng lau giúp hắn. Không sao, trong sảnh nhiều người như vậy. Diệp Chí Dương vội vàng ngăn cô ta lại. Vẻ mặt Nhan Huệ Vãn tràn đầy áy náy. Anh Diệp, đi toilet xử lý trước đi. Ừ, hôm nay Diệp Chí Dương mặc đồ tây nhạt màu, căn bản không có cách nào làm sạch hẳn được. Nhan Huệ Vãn, anh Diệp, thật xin lỗi. Em thấy ở lầu 5 có cửa hàng quần áo. Em đi với anh mua một bộ để thay. Diệp Chí Dương suy nghĩ một chút. Anh tự đi thì hơn. Vậy coi sao được. Lỗi của em phải tự chịu trách nhiệm. Nhan Huệ Vãn kéo Diệp Chí Dương đi thẳng về phía thang máy. Diệp Chí Dương sợ bị người khác nhìn thấy, vội vàng tránh khỏi cô ta. Anh tự đi. Hoa Vũ phát hiện điện thoại của Diệp Chí Dương không gọi được, là lúc cô chuẩn bị rời đi. Hoa Vũ rất thấu hiểu mà không quấy rầy nhiều. Rời đi cùng những người khác, tự đi về. Buổi sáng hôm sau Diệp Chí Dương mới về nhà. Hoa Vũ nghe thấy hắn nói chuyện với mẹ Diệp bên ngoài. Hoa Vũ mở cửa đi ra ngoài, thấy Diệp Chí Dương ngồi trên sofa, hai tay nắm tóc, quần áo nhăn nhúm, mùi rượu phảng phất, trông khá lôi thôi. Diệp Chí Dương, hôm qua anh làm gì? Thân mình Diệp Chí Dương cứng đờ, ngẩng đầu lên. Tối hôm qua, anh với đồng nghiệp uống nhiều quá, điện thoại cũng hết pin. Xin lỗi em, Tiểu Dư, anh không làm chuyện xấu gì chứ? Sao anh lại làm chuyện xấu chứ? Diệp Chí Dương cười gượng gạo. Thật sự là anh uống nhiều quá. Nếu em không tin, anh có thể nhờ đồng nghiệp làm chứng cho anh. Hoa Vũ nhìn chằm chằm hắn một lát, nghĩ chắc anh cũng không dám. Diệp Chí Dương thấy Hoa Vũ tin, thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai em phải ra nước ngoài với ba mẹ một chuyến. Hả? Diệp Chí Dương thắc mắc. Có chuyện gì thế? Có người họ hàng xảy ra chuyện. Bà ấy cũng không còn người thân nào khác. Bọn em phải đến xử lý giúp. À, vậy phải đi bao lâu mới về? Không biết, xem tình hình thế nào đã. Cửa hàng của em phải làm sao? Em đã dặn dò cửa hàng trưởng xong xuôi. Hoa Vũ làm gì có họ hàng nào xảy ra chuyện. Cô chỉ bịa chuyện, cho Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn một ít thời gian để tiến triển. Hoa Vũ đưa Văn Mạn Ngưng và Hạ Hoè Phong đi du lịch nước ngoài 2 tháng. Diệp Chí Dương gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình. Cô liền bịa đại một câu chuyện ra lừa hắn. Dù sao Diệp Chí Dương cũng không thể tra ra được. 2 tháng sau, sân bay, Văn Mạn Ngưng nhìn khung cảnh quen thuộc, thở phào một hơi. Hai, may mà đã về tới. Mẹ không muốn đi du lịch với ba con nữa đâu. Bà nghĩ tôi muốn đi với bà chắc. Hạ Hoè Phong đứng bên cạnh trả lời. Cái gì cũng không biết, chỉ biết nhắm mắt chỉ huy. Nếu không có con gái, kiểu gì bà cũng lạc ở nước ngoài. Hạ Hoè Phong, ông nói chuyện kiểu gì thế? Hoa Vũ đẩy vali, nghe hai người cãi nhau, cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu. Cô về nước cũng không nói cho Diệp Chí Dương biết. Đầu tiên là đưa hai bạn nhỏ lớn tuổi về trước. Cô xem camera, thấy trong nhà rất náo nhiệt, hưng phấn lái xe quay về. Hoa Vũ tới trước cửa nhà cũng không mở cửa mà gõ cửa. Ai đó? Tiếng mẹ Diệp vang lên từ bên trong. Sau đó cửa bị mở ra. Nụ cười trên mặt mẹ Diệp tắt đi trong nháy mắt. Mẹ, thấy con không vui sao? Bà vui mới lạ. Diệp Chí Dương thấy mẹ Diệp nửa ngày không quay lại, cũng đứng dậy đi ra. Mẹ, ai vậy? Hắn đi tới cửa, đối diện với khuôn mặt mỉm cười của Hoa Vũ. đáy mắt nhanh chóng lóe lên một tia kinh ngạc và hoảng loạn. Tiểu Dư, sao em lại về rồi? Cũng không gọi điện thoại cho anh. Cho anh một bất ngờ đó. Hoa Vũ đẩy vali cho hắn. Đi vào trong. Mọi người, có khách sao? Trong phòng khách, Nhan Huệ Vãn đang tiếp chuyện với cha Diệp. Thấy Hoa Vũ đi vào, vội vàng đứng dậy. Chào chị dâu. Tháng trước mẹ không cẩn thận bị trật chân. Đúng lúc gặp Tiểu Vãn. Đưa mẹ đi bệnh viện. Mẹ muốn cảm ơn Tiểu Vãn. Cố ý gọi em ấy tới đây ăn cơm. Ra là vậy. Hoa Vũ cười một cái. Ngồi đi, Nhan Huệ Vãn. Em đã nói là không cần phiền phức như vậy. Chỉ là một việc nhỏ xíu. Cách chương.